rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, Vì Thủ Hộ Cai Tươi Cười. Cùng cái đuôi nhỏ, Nam, Cửu Nguyệt Tương, mua mua, không có bất luận cái gì vấn đề. Bất quá nếu ta ra tiền, kia ta điểm cái than nướng Nero ngạc không sao chứ? Thỉnh thúc ta gõ chữ. Không là, tháng 9 ngươi ăn xong Nero ngạc sao? Cửu Nguyệt Tương, ta một quyền một cái Nero ngạc, xử lý lúc sau không đủ ăn, còn muốn lại tới 3 cái. Chuột chũi cuồng khiếu, thịt kho tàu đâu nát, ta tin ngươi cái quỷ. Người phía trước còn tại nhóm bên trong nói, muốn ở trong hiện thực mở xe bọc thép sáng tạo chết cắp đại đế. Ta cũng không thấy hắn chết thành A. Không Sơn Nhất Du, Nasiria, chờ chút chúng ta tiểu quần giọng nói chuyện phiếm nói chuyện riêng nhất hạ. Kêu lên Trần Tâm một viên, Nam Kha cùng ta yêu tiểu y. Chúng ta thương lượng một chút open beta sau một ít kế hoạch Nasiria. Hảo A, bất quá có thể thử gọi nhất hạ ngạnh muội cùng phú bà. Bọn họ phía trước đoạn thời gian hảo giống như cũng tiến vào trò chơi. Bất quá không có cùng chúng ta liên hệ, ngủ một giấc đến xế chiều tỉnh. Ghê tởm, ta còn tưởng rằng có thể kéo dài đến cuối tháng. Ta rõ ràng còn kém một chút liền có thể giết chết 20 đầu ám ảnh lang cấp đại đế. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy lợi hại? Còn kém nhiều ít, ngủ một giấc đến xế chiều tỉnh, chỉ còn 19 đầu. Mật chấp cơ, tỉnh, ngươi này dạng cùng không có giết có cái gì khác nhau? Astat tu nữ, ta còn tại trước vãng dị đoan xét xử đình đường bên trên. Như thế nào trò chơi liền muốn kết thúc? Ta còn không có điên đâu. Dịch An, ngươi khoan hãy nói. Này tiểu thôn cô lớn lên còn đĩnh hảo xem, thanh nha quá hàn đàm. Dịch An, người này cái LSP. Dịch An, người nói sai, ta không lão. Ngoặc kép, theo phim tư liệu người chơi cùng nội chắc kết thúc, cơ hồ sở hữu người chơi bản close beta. Còn có yên lặng chờ đợi này cái trò chơi open beta giả lập võng du yêu thích người. Vô số người tầm mắt giờ phút này đều tập trung vào thông cáo nội dung bên trong. Đương nhiên còn có một nhóm nhỏ số lượng tương đối hơi ít. Nhưng tại giả lập võng du bên trong thuộc về đem so đặc thù lại cơ hồ là đứng đầu giả lập trò chơi. Ắt không thể thiếu một nhóm quần thể. Đã lặng yên để mắt tới cái này trò chơi. Bọn họ là câu lạc bộ người chơi. Đánh ra công kim loại làm phòng thậm chí là thiếu bộ phận yêu thích lẫn lộn nguyên vũ trụ khái. Niệm công ty. Này lúc tại nghe nói cái này trò chơi sắp chính thức open beta. Liền triển lộ ra bọn họ nanh vuốt dữ tợn cùng màu mỡ ví tiền. Người liên thể sa mạc căn cứ mặt đất bên dưới. Rộng lớn phòng họp bên trong. Một đám thân phận địa vị đặc thù người ngồi vây chung một chỗ. Yên lặng xem kia hội nghị trung tâm không ngừng lấp lóe dấu hiệu quang đoàn. Này bên trong ngồi tại nhất trung gian một vị lão nhân. Trầm giọng nói, ao, open beta sắp bắt đầu, tiến một bước cởi bỏ có quan hệ nhân viên tiến vào hạn chế. Hiện tại không có vấn đề đi, kia lấp lóe dấu hiệu quang đoàn bên trong truyền đến một trận khàn khàn điện âm. Xét duyệt thông qua, open beta nhân số thượng hạn đem không hạn chế mở ra, hay không đem càng có nhiều quan nhân viên đầu nhập này bên trong. Từ người liên thể tới quyết định. Khi ánh đèn sáng ngời hạ, tỏa ra đám người không một biểu tình. Hình ảnh quay lại đến, hạ giới chi môn. Cai nhìn kia bầu trời đêm yên tĩnh cùng phương xa bạch cốt cây thông Noel. Khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia tươi cười. Sự tình thật như hắn sở liệu. Bắt đầu phát sinh một ít chi tiết biến hóa. Chỉ là không biết này dạng biến hóa đối với tương lai mà nói là tốt là xấu. Nhưng vô luận như thế nào? Lần tiếp theo người chơi lại tiến vào thời điểm, tình huống nhưng là cùng hiện tại hoàn toàn không giống. Rốt cuộc open beta có hạn chế phạm vi nhưng là không đơn thuần là tại Lancaster. Mặc dù vẫn như cũ sẽ có một đám người viên tại Lancaster bên trong buông xuống. Nhưng càng nhiều sẽ đem càng đại một nhóm người viên tùy cơ thả xuống đến Ingoland công quốc. Các đại khu vực bên trong, đương nhiên. Chủ yếu vẫn là những cái đó nông thôn khu vực. chỉ cần thiếu bộ phận may mắn, sẽ trực tiếp thả xuống đến vương đô. Bất quá này cái tỷ lệ, hơn vạn cái người chơi bên trong đều chưa hẳn sẽ có như vậy mấy cái. Tại này loại đất rộng của nhiều, khó có thể tụ lực tình huống hạ. Open beta người chơi vì có thể càng hảo công lược trò chơi. Làm thứ nhất kiện sự tình, thường thường không còn là trực tiếp cắm rễ, đánh quái thăng cấp, bọn họ càng có khuynh hướng lựa chọn cùng quen thuộc người cùng một chỗ bão đoàn chơi đùa. Hình thành một đám tiểu người chơi đoàn đội, cũng theo các địa địa hạ thành biến hóa, mà dần dần hướng tới thống nhất hành động. Tại hạ giới chi môn, cô lang xác thực không như thế nào dễ lan lộn, buông xuống tại vương đô người chơi tỷ lệ mặc dù thiếu. Nhưng đại lượng mới tiến vào người chơi cơ số hạ, tóm lại cũng có thể kiếm ra mười mấy 20 người. Rốt cuộc người liên thể nhân khẩu tổng số đã đột phá 400 ức. Thậm chí tại xung quanh thiên thể bên trên thành lập nên vũ trụ căn cứ. Đem so toàn cầu chiến tranh phía trước, hiện tại đã vượt qua nhân khẩu suy vong kỳ. Tiến vào một vòng mới tăng tốc thông đạo, liền tính giả lập trò chơi chủ yếu người chơi là trẻ tuổi quần thể. Liền tính trẻ tuổi quần thể bên trong thường thường chỉ có như vậy một bộ phận người xem đến này. Cái trò chơi, cũng lựa chọn gia nhập này bên trong, nhưng vẫn như cũ sẽ mang đến vô cùng cự đại người chơi số lượng. Này phê có thể nói là làm người khó có thể tưởng tượng người chơi số lượng. Tại tiến vào trò chơi lúc sau, đem sẽ triệt để hóa thành càn quét chỉnh cái đại lục triều dâng. Thậm chí là phá vỡ truyền thống quý tộc sinh thái. Hắn không có lại suy nghĩ nhiều, chỉ là đi vào gia đình bên trong. Hắn tính toán tại chính thức Open Beta phía trước, lại nhiều tiến hành nhất ba bố trí. Đột nhiên này tới nội chắc kết thúc tin tức, xáo trộn hắn kế hoạch. Hảo tại hắn vốn dĩ liền không chỉ chuẩn bị một cái phương án. Hắn quay đầu nhìn hướng lão oai, nói, oai ra ra. Phía trước đoạn thời gian Chí Cao Xâm Lâm cùng Vu Yêu Tử Vong hành quân giao chiến. Hủy diệt kia tòa thành bang nạn dân hiện tại chuyển rời như thế nào dạng? Cơ bản đã di chuyển. Hoàn tất, tùy thời có thể nhập vào lãnh địa. Bổ sung bất tử giả thiếu hụt cương vị. Hảo, ta sẽ cùng Tê Tu chủ giáo kia một bên câu thông một chút. Làm bọn họ thoáng tăng tốc tiến độ. Lãnh địa tốc độ đi tới tuyệt không có thể dừng. Cai không có nhiều dừng lại, đi trở về phòng, hắn biết, chính mình sắp tại bất tử giả nhóm biến mất lúc sau. Lại lần nữa khai triển một cái mới chiến tranh, chỉ bất quá này một lần khiêu chiến cùng địa hạ thành không quan hệ. Hắn muốn gia tốc cất cao chính mình nội tình cùng chức nghiệp đẳng cấp. Cũng không biết lần tiếp theo gặp mặt, nhìn thấy đã triệt để tấn thăng vì siêu phàm giai cai. Những cái đó người chơi nhóm sẽ là cái gì dạng ý tưởng? Nghĩ tới đây, hắn tâm tình lại vui vẻ mấy phân. Trở xuống không tính phí. Mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua. Ta muốn đem các ngươi ép khô. Mặt khác, về quần mở, đi áp giới thiệu vắn tắt bên trong có thể trực tiếp chuyên nhảy vào đi. Yaya phát nhai nhật ký, ném người nhật ký. Hôm nay xem chính mình đồ ăn vặt khung, càng xem lại càng thấy đến này đồ ăn vặt khung như thế nào rỗng tuếch. Có phải hay không có chỗ nào không đúng, càng nghĩ luôn cảm giác chính mình lãng quên cái gì. Vì thế đánh mở TB hậu trường nhìn một chút, quả nhiên, ngày 15 tháng 11 có một phần nhanh đưa đến. Nhưng là ta vẫn luôn quên đi lấy, thực hảo, phi thường hảo, kế quên hạ đơn, quên ăn cơm sau. Lại tới một cái quên chuyển phát nhanh. Không hổ là ta. Quan tại phiên ngoại 2 ân. Phiên ngoại 2 lập tức liền sẽ bắt đầu viết. Trước đây V quần đối với phiên ngoại 2 nội dung tiến hành bỏ phiếu lựa chọn. 1. Berno Nam Tước Phu Nhân ra kế sự tình. 2. Gia tộc tẩy lễ nghi thức thượng thần bí hạng mục công việc. 3. Mộng bên trong Elana cùng Hayasaka sáng sớm tốt lành cuối cùng kết quả lấy 3 lựa chọn ưu thế. Áp đảo thắng được. Sau đó ta vụng trộm nói một câu. Có cái đuôi nhỏ chỉ có lựa chọn 2. Sau đó này nhóm người mưu toan một lần nữa tuyển. Hừ hừ. Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ. Cảm tạ nhật ký. Có tiểu đồng bọn đã phát hiện. Tinh phẩm huy chương bắt được. thật thật phi thường cảm tạ đại gia này đoạn thời gian trợ giúp. Ta cũng sẽ tiếp tục ngày vãn. Song sau liền là quan tại mới bạo càng vấn đề. Tường thấy chờ chút phát mới chương tiết. Bản chương xong. Hết chương.